Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đã rất sốc khi nghe anh nói điều này. 10,5 tỷ, khái niệm này là gì? Mọi người hiện tại đều biết rất rõ, đây là một người bình thường, không thể tiêu tiền trong 10 đời. Không, hẳn là một khoản khổng lồ, không thể tiêu trong 20 đời, 30 đời. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Tử Minh nói nhẹ, không phải bán đấu giá bảo vật quý giá, mà là quyên góp tiền. Điều kinh khủng nhất là, cộng thêm lần quyên góp 8,63 tỷ trước đó của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã quyên góp được 19,13 tỷ. Khủng bố như thế này, không ai dám tưởng tượng. Vì vậy, mọi người đột nhiên thất thanh. Như thể mọi người đều bị ấn nút tạm dừng. Không chỉ im lặng, mà im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người còn đang ngần người, ngơ ngác nhìn Lâm Tử Minh. Ngay cả Chu Triết, hắn đối với Lâm Tử Minh bây giờ cũng sợ hãi. Cái nơi chết tiệt này quá mức thái quá. 19,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1/5 giá trị Bắc Thiên Hội của hắn. Cứ như vậy, bị Lâm Tử Minh đem đi quyên góp. Ôi trời ơi, cho dù là một đại gia như Chu Triết, từng thấy nhiều tiền, cũng không khỏi kinh hãi trước bàn tay to lớn của Lâm Tử Minh. Vấn đề là, đừng nghĩ Chu Triết bây giờ là chủ tịch của Bắc Thiên Hội, thân thế oai phong. Nhưng tài sản dòng cá nhân của hắn thực sự chỉ có 20 tỷ, đã được coi là siêu giàu rồi. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, anh đã quyên góp 19,1 tỷ nhân dân tệ cho một bữa tiệc từ thiện. Điều này thật điên rồ. Ngay cả Diệp Tinh Thần, lúc này mắt hắn cũng mở to, nhịp thở cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cố gắng nhìn thấu Lâm Tử Minh, bởi vì hắn cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Đừng nghĩ rằng hắn là người thi hành pháp luật đông vực của tổ chức La Thiên. Nhưng mà về tài chính, hắn thật sự không có nhiều. Bây giờ, nhịp tim của hắn đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh càng thêm dữ tợn và thèm muốn. Hiện tại, hắn biết rằng, mặc dù tu vi của Lâm Tử Minh không bằng hắn, nhưng nguồn tài chính của hắn cũng không tệ. Điều này càng khiến hắn, tâm tư của hắn lung lay. Nếu có thể nuốt hết tài sản của Lâm Tử Minh, thì hắn cũng có thể trở thành siêu giàu. Và nếu hắn có tiền, có thể làm nhiều việc hơn, mua nhiều đan dược quý hơn. Cùng với thời gian, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để đột phá đến cảnh giới tiên thiên cấp bậc đại viên mãn. Ngay lập tức, Lâm Tử Minh nhận thấy rằng Diệp Tinh Thần đã có ý tưởng với mình. Anh tự giễu trong lòng, không thèm để Diệp Tinh Thần vào mắt mình. Không thể nào! Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên, khiến nhiều người kinh ngạc. Là Chu Triết, bây giờ sắc mặt xấu xa, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nghiến răng nghiến lợi, nói: lừa đảo quyên góp, anh nhất định là lừa đảo. Lâm Tử Minh, đồ nghèo kiết xác, làm sao có thể lấy được 19,1 tỷ? Cho dù có bán cả ba công ty của anh đi, cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nghe thấy lời nói của hắn, rất nhiều người có mặt lập tức phản ứng. Đúng vậy, Lâm Tử Minh chỉ là chủ tịch của ba công ty, mà giá trị nhất trong số đó chính là Truyền Thông Tử Quỳnh. Nhưng ngay cả khi giá trị thị trường của Truyền Thông Tử Quỳnh có đáng giá cũng chỉ khoảng 8 tỷ, nó không thể tạo ra 19,1 tỷ khi nó được bán. Vì vậy, họ kết luận rằng Lâm Tử Minh đã lừa đảo quyên góp để cướp đại sứ từ thiện tối nay. Lâm Tử Minh bị điên rồi. Người dẫn chương trình cao mày, hắn nói: Lâm tiên sinh, anh có thể lấy ra được 19,13 tỷ nhân dân tệ không? Nếu không, anh đang lừa đảo quyên góp. Hành vi này sẽ bị quốc gia nghiêm khắc trừng trị. Bữa tiệc từ thiện tối nay dựa trên quy tắc này. Đầu tiên, nói ra số tiền quyên góp. Cuối cùng, thanh toán số tiền đó một lần. Nếu không thể thanh toán, thì đó là một sự gian lận. Nếu là hoạt động từ thiện của một tổ chức phi chính phủ, thì sẽ chỉ mất mặt, không để lại hậu quả gì về cơ bản. Tuy nhiên, đây là một hoạt động do chính phủ tổ chức. Hành vi lừa đảo không đơn giản là mất mặt mà sẽ bị trừng phạt. Chu Chết tỉnh táo lại, hắn lại bắt đầu cười khúc khích. Đúng vậy, Lâm Tử Minh là một kẻ lừa đảo. Nếu Lâm Tử Minh hét ra con số càng lớn thì hình phạt sẽ càng nặng. Một khi Lâm Tử Minh không trả được 19,13 tỷ nhân dân tệ thì Lâm Tử Minh sẽ xong đời. Đến lúc đó, danh hiệu đại sứ từ thiện sẽ vẫn là của hắn. Ha ha ha. Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long cũng bắt đầu lo lắng. Họ không ngờ Lâm Tử Minh chơi lớn như vậy. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, giống như ngồi trên kim châm. Lâm Tử Minh lúc này vẫn có thể cười. Anh nói, tôi đương nhiên có thể thanh toán được khoản tiền này. Cũng chỉ là 20 tỷ mà thôi, cũng không phải là nhiều tiền lắm. Giọng điệu quá lớn, không nói nên lời. Không giả bộ anh sẽ chết sao? Hầu như tất cả mọi người có mặt đều nghĩ như vậy. Chu Chết cười lớn, chỉ vào Lâm Tử Minh nói, Lâm Tử Minh, vì giọng điệu của anh quá lớn, không quan tâm đến 20 tỷ, vậy thì anh thanh toán cho chúng tôi xem đi. Nếu như không thể thanh toán được, vậy thì anh đang lừa đảo quyên góp. Một khi anh lừa đảo quyên góp, thế thì chờ chết đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này vẻ mặt rõ ràng là méo mó, ánh mắt đầy căm hận với ghê tởm khi nhìn Lâm Tử Minh. Khi mọi người nhìn thấy thái độ đó của hắn, họ đều khinh thường hắn. Nhưng hầu hết mọi người vẫn có thể hiểu được. Rốt cuộc thì lần này Lâm Tử Minh đã chơi hơi quá rồi, thậm chí còn làm những việc như lừa đảo quyên góp. Cho đến giờ, không ai tin rằng Lâm Tử Minh có thể lấy được số tiền trên. Lâm Tử Minh chậm rãi đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, nói, được rồi, vì anh muốn tôi trả tiền trước nên tôi không khách sáo nữa. Nói xong, anh bước đến chỗ người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đầy nghi hoặc, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, hắn vẫn đưa Lâm Tử Minh đến khu vực thanh toán. Số tiền lớn như vậy cần có nhân viên tài chính chuyên nghiệp chuyển khoản. Hơn nữa, cần có những người giám sát có thẩm quyền có mặt, không cho phép xuất hiện kiểu vào túi tư, chắc tiền được dùng ở chỗ cần thiết. Lâm Tử Minh bắt đầu chuyển giao dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. 19,13 tỷ là một con số thiên văn. Các chuyên gia có mặt rất thận trọng và cẩn thận, vì sợ bất kỳ liên kết nào xảy ra sai sót. Được rồi, Lâm tiên sinh, chỉ cần anh nhập mật khẩu là có thể chuyển tiền. Một cô nương có khuôn mặt khả ái nói với Lâm Tử Minh. Được rồi. Lâm Tử Minh luôn cư xử rất bình tĩnh, không có chút căng thẳng, không nói đến một chút biểu hiện ra ngoài. Mọi thứ dường như rất tự nhiên và bình thường. Như thể 19,13 tỷ đối với anh chỉ là một con số mà thôi. Chủ chức càng thêm khó chịu khi thấy anh như vậy, nghiến răng nghiến lợi, nói, vẫn còn giả vờ giả bộ, đợi chút nữa mà mất mặt đi. Tương tự, Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long cũng rất lo lắng, hy vọng rằng Lâm Tử Minh có thể chuyển tiền thành công. Nhưng về mặt trí tuệ, họ biết rằng điều này là không thể, vì Lâm Tử Minh không có nhiều tiền như vậy. Về phần những người khác, ánh mắt của họ đều dán chặt vào Lâm Tử Minh. Ngay lúc này, Lâm Tử Minh nhập mật khẩu, nhấn nút xác nhận. Sau vài giây, một giọng nói phụ nữ vui vẻ vang lên tại hội trường. Anh Lâm Tử Minh thân mến, đã chuyển 19,13 tỷ nhân dân tệ thành công. Khi nghe giọng điệu này, mọi người lại sững sờ và khuôn mặt của Chu Chiết hiện lên một biểu cảm tuyệt vời. Chuyển giao thành công. Và lúc này, tất cả mọi người cảm thấy rất không thực, như thể họ đang mơ. Không phải họ chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, mà không ai trong số họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh có thể tiêu nhiều tiền như vậy. Đặc biệt, số tiền này không phải để mua bảo vật quý giá tại các cuộc đấu giá, cũng không phải để mua công ty mà là quyên góp. Loại tác động này đối với bọn họ là chưa từng có. Chủ chết ở tại chỗ, nhất thời sắc mặt biến hóa điên loạn, rất buồn cười. Hắn không thể tin đó là sự thật. Biết đấy, hắn vốn dĩ nghĩ là mình nhất định giành được ngôi vị đại sứ từ thiện tối nay. Đối với ngôi vị đại sứ từ thiện tối nay, hắn cũng đã bỏ ra 8,8 tỷ, đầu tư tiền bằng máu của mình. Và bây giờ, danh hiệu đại sứ từ thiện đã không còn, đồng nghĩa với việc 8,8 tỷ của hắn đã bị tiêu hết một cách vô ích, bị ném xuống biển rồi. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được trong một thời gian. Kết quả, hắn lập tức mất đi lý trí. Hai mắt đỏ hoe, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, vẻ mặt dữ tợn, hét lớn. Không thể, đây là giả, nhất định là giả. Lâm Tử Minh, làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Các người đang hợp tác với anh ta để lừa đảo. Nghe lời hắn nói, tất cả nhân viên, bao gồm cả người dẫn chương trình, sắc mặt đều rất khó nhìn. Về phần những người của Bắc Thiên Hội cũng biến sắc, trở nên sợ hãi. Nhận ra Chu Triết đã phạm phải sai lầm lớn, lại dám chất vấn chính phủ, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Tử Minh nhào mắt, giễu cợt, nói. Chu Triết, anh thật dũng cảm, dám vô lễ với chính phủ. Chu Triết còn chưa tỉnh táo lại, sự tương phản mạnh mẽ vừa rồi cùng sự căm ghét Lâm Tử Minh khiến hắn mất lý trí, vẻ mặt dữ tợn chửi rủa. Lâm Tử Minh, đồ quỷ nghèo đáng chết. Anh chỉ là một ông chủ tập đoàn nhỏ, sao có thể lấy được nhiều tiền như vậy? Anh không chỉ lừa đảo quyên góp mà còn gian lận. Lâm Tử Minh, anh chết chắc rồi. Thật sao? Lâm Tử Minh liếc mắt, mỉm cười. Lúc này có một tiếng mắng uy nghiêm. Tự phụ. Giọng nói vừa hạ xuống, một ông già cao lớn, tóc bạch kim nhưng cứng rắn từ đằng sau, hắn nhìn chằm chằm Chu Triết, lạnh lùng chửi rủa. Chu Triết, anh gan dạ như vậy sao? Vu khống chính phủ gian lận. Tôi nghĩ anh chán sống rồi. Nào, bắt cái tên vô phép này lại cho tôi. Nhìn thấy ông già này, sắc mặt của Chu Triết thay đổi rõ rệt. Hắn bắt đầu sợ hãi. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm. Hắn chợt nhận ra mình đang làm gì vậy. Thật sự là nghi ngờ chính phủ gian lận, lại còn nói vào một dịp trọng đại như vậy. Đấy không phải là muốn tìm cái chết sao? Hắn bắt đầu vùng chân. Hơn nữa, ông già này hiện đang là một nhân vật quyền lực ở Hoa Quốc. Khi mọi chuyện kết thúc, hắn nhận ra rằng lần này hắn đang gặp rắc rối. Châu chủ đại nhân, tôi sai rồi. Tôi liều lĩnh, đầu óc không sáng suốt, vụ án cho chính phủ. Xin châu chủ đại nhân tha cho tiểu nhân một lần. Chu Triết nhìn thấy lão già này thì ruột gan sợ hãi. Nếu biết châu chủ ở đây, vừa rồi cũng không dám tự phụ như vậy rồi. Về phần những người khác có mặt cũng kinh ngạc khi nhìn thấy lão già này là nhân vật lớn nhất tỉnh G. Những doanh nhân này không đủ lọt vào tầm nhìn của châu chủ. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn thấy vị được gọi là châu chủ đại nhân nổi tiếng này trên TV. Không ngờ rằng châu chủ này cũng sẽ đến dự tiệc từ thiện tối nay. Chẳng trách, anh chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ không khí tốt lành, phi thường dâng trào. Hóa ra là từ vị châu chủ đại nhân này. Châu chủ đại nhân mặc kệ Chu Triết cầu xin chút nào, hắn mặt lạnh, nói. Bắt lại! Chẳng mấy chốc, đã có người hạ Chu Triết. Cho dù căn cơ tu luyện của bốn người không cao, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Triết cũng không dám có ý nghĩ phản kháng. Dù sao, một khi chống lại, số mệnh của hắn sẽ càng thảm hơn. Bắc Thiên Hội của hắn rất mạnh, nhưng so với châu chủ đại nhân, hắn không cùng đẳng cấp. Bây giờ, hắn hối hận đến cực điểm. Sớm biết sẽ có chuyện này, vừa rồi có đánh chết, hắn cũng không chạy ra. Lần này thật sự là mất vợ, phá binh, không chỉ đền 8,8 tỷ vô ích, còn chọc giận châu chủ đại nhân. Bây giờ, hắn lỗ chết rồi. Vốn dĩ chỉ quyên góp 8,8 tỷ cũng không có được danh hiệu đại sứ từ thiện. Ít nhất có thể để lại ấn tượng tốt cho chính phủ. Nhưng bây giờ không còn gì cả. Hắn tiếp tục van xin, định quỳ xuống. Nhưng châu chủ đại nhân phớt lờ hắn, còn yêu cầu hắn phải trả số tiền 8,8 tỷ trước. Hắn không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn trả. Chỉ cảm thấy tâm phục khẩu phục, nhịp thở cũng không được suôn sẻ nữa. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Lâm Tử Minh, hắn hận đến cực điểm, suýt nữa ngất xỉu. Nhìn thấy châu chủ đại nhân xuất hiện, bầu không khí hiện trường khác hẳn, những người khác cũng lần lượt chuyển tiền. Diệp Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, sát ý trong mắt hắn mạnh đến mức không khí trước mặt như đặc lại. Lâm Tử Minh lập tức cảm nhận được sát ý của hắn, quay đầu lại, chế nhạo, trực tiếp giơ ngón giữa với Diệp Tinh Thần. Hành động này càng khiến Diệp Tinh Thần tức giận, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. không thể chờ đợi để xé Lâm Tử Minh ra ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn cố kiềm lại. Hiện tại hắn không được phép làm như vậy. Cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, xoay người rời đi, không thèm để ý đến Chu Triết. Trong mắt hắn, Chu Triết chỉ là một con kiến. Lâm Tử Minh, đồ con hoang, không nên tồn tại trên thế giới này. Thật xấu hổ cho tổ chức. Khi đó, Thánh Vương đã tốt bụng tha cho anh một mạng, nên bị sỉ nhục suốt đời, trải qua đau đớn. Cuối cùng chết một cách thê thảm. Kết quả đã thực sự đạt được đến cảnh giới tiên thiên, sống rất đẹp đẽ và oai phong như vậy. Đây là hành vi phạm thượng của anh đối với tổ chức. Nghe thường, còn tiện nhân này, dám vi phạm mệnh lệnh của Thánh Vương, cô chết chắc rồi. Lâm Tử Minh, tôi sẽ không nóng lòng muốn giết anh. Tôi sẽ từ từ tra tấn anh. Không biết khi đồ tiện nhân Tần Nguyệt Hoa nhìn thấy thi thể của anh thì sẽ như thế nào? Tôi đang mong chờ. Diệp Tinh Thần rời đi, mang theo sát khí và lòng căm thù đối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn bóng lưng hắn rời đi, cùng sát ý như vậy. Có phải là cấp 4 của cảnh giới tiên thiên không? Vậy thì sao? Tôi có thể giết Cố Huyền ở cấp 2 khi tôi mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Tôi cũng có thể giết Ngô Mai Tử ở cấp 3 sau nửa năm. Anh ở cấp độ thứ 4 cũng sẽ bị tôi giết như vậy. Buổi dạ tiệc từ thiện tối nay là một thành công chưa từng có. Kế hoạch chính thức bắt đầu và tất cả các dự án từ thiện có thể quyên góp được 20 tỷ nhân dân tệ. Đây là một tình hình rất tốt. Nhưng kết quả 50 tỷ đã được huy động trong một lần, vượt quá kỳ vọng của chính phủ rất nhiều. Vì vậy, châu chủ đại nhân đặc biệt vui mừng và đỏ mặt. Sau khi mọi người thanh toán xong số tiền, châu chủ đại nhân đích thân trao cúp đại sứ từ thiện cho Lâm Tử Minh, chụp ảnh tập thể. Giờ phút này, Lâm Tử Minh đã được vinh danh. Nhưng ai có hiểu biết một chút cũng biết rằng thân phận của Lâm Tử Minh không còn như xưa. Anh không còn là võ sĩ chỉ biết đánh nhau và chém giết, mà đã nhận được sự hỗ trợ chính thức từ chính phủ, đã đoạt huy chương vàng tránh chết. Sau này ai muốn động đến anh đều phải cân đo đong đếm. Làm xong mọi thủ tục, Lâm Tử Minh đang chuẩn bị rời đi. Lúc này châu chủ đại nhân gọi anh lại. Lâm Tử Minh, tôi có một bình trà Long Tỉnh rất ngon, không biết anh có thích uống không? Những người xung quanh nghe vậy đều sửng sốt, sau đó đều nhìn Lâm Tử Minh đầy ngưỡng mộ và kính sợ. Châu chủ đại nhân, đây là ném một cành ô liu cho Lâm Tử Minh, thật là vinh hạnh. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng choáng váng với ngạc nhiên, không ngờ châu chủ đại nhân lại ném một cành ô liu về phía mình như thế này. Suy cho cùng, thân phận của châu chủ đại nhân cũng không tầm thường. Đặc biệt là châu chủ đại nhân trước mặt có lai lịch rất sâu. Nếu có quan hệ với châu chủ đại nhân này thì địa vị của anh cũng sẽ lên theo. Như kiểu nước lên thuyền cũng sẽ lên vậy đó. Lâm Tử Minh gần như không do dự, trong đầu chỉ là thoáng hiện lên một ý nghĩ. Anh cười đồng ý. Nếu như châu chủ đại nhân đã có lời mời, vậy thì tốt hơn là Lâm mỗ cung kính không bằng tôn mệnh. Châu chủ đại nhân cười ha ha, rõ ràng là trông rất vui. Nửa giờ sau, Lâm Tử Minh đến một tiểu khu tương đối cũ, đi vào nhà châu chủ đại nhân. Lúc này anh rất kinh ngạc, không ngờ châu chủ đại nhân lại ở một nơi đơn giản như vậy. Với thân phận là châu chủ đại nhân, làm sao lại không sống trong biệt thự lớn? Châu chủ đại nhân thấy Lâm Tử Minh ngạc nhiên, hắn cười nói. Sao nào, thấy tôi sống ở đây rất ngạc nhiên sao? Lâm Tử Minh thành thật gật đầu. Ha ha. Châu chủ đại nhân khẽ mỉm cười rồi nói. Anh ngạc nhiên cũng bình thường thôi mà. Hầu hết mọi người đều cho rằng tôi nên ở biệt thự lớn mới xứng với thân phận của mình. Lâm Tử Minh nhìn châu chủ đại nhân, cảm thấy một cỗ khí tức khác hẳn những người khác nắm quyền mà anh gặp phải. Hơn nữa, anh có thể thấy được châu chủ đại nhân không giả bộ. Lúc này anh cảm giác được xung quanh ẩn chứa một ít linh khí cường đại. Hiển nhiên là thị vệ của châu chủ đại nhân, bảo vệ châu chủ đại nhân trong bóng tối. Châu chủ đại nhân lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau khi Lâm Tử Minh đi vào, mới biết căn nhà còn thô sơ hơn nữa. Hoàn toàn là một gia đình bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tử Minh đều không dám tin. Đó là sự thật. Thân phận của châu chủ đại nhân vinh dự biết bao. Hắn là người đứng đầu tuyệt đối ở tỉnh G. Một cú dậm chân có thể gây ra kinh thiên động địa ở tỉnh G. Bây giờ sống trong một dinh thự đơn sơ như vậy, thật sự không thể tin được. Đồng thời, Lâm Tử Minh càng kính trọng vị châu chủ đại nhân này. Rất nhiều người tặng quà cho tôi, biệt thự lớn cỡ nào tôi cũng nhận, nhưng tôi không cần. Lâm Tử Minh, anh là người thông minh, đoán xem tại sao. Sau khi châu chủ đại nhân đi vào, đích thần rót cho Lâm Tử Minh một cốc nước đun sôi, cười hỏi. Lâm Tử Minh nhanh chóng đứng dậy, dùng hai tay cầm lấy. Tôi đoán châu chủ đại nhân có phong cách làm việc trong sạch và trung thực, có tham vọng cao cả, gạt bỏ những thú vui hời hợt này. Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Ha ha ha. Nghe xong, châu chủ bật cười. Lâm Tử Minh, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi không cao quý, vinh hoa phú quý, ai mà không muốn hưởng. Nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn. Vị châu chủ đại nhân này nhấp một ngụm nước, nói. Bây giờ, đất nước ta còn đang phát triển, còn bao nhiêu đồng bào còn đang chịu bao nhiêu đau khổ. Muôn vàn tai họa, tôi làm gì có mặt mũi mà hưởng thụ. Lâm Tử Minh sững sờ, thật sự không ngờ châu chủ đại nhân lại vì nguyên nhân này. Nhưng mà anh nhìn thấy trong mắt châu chủ đại nhân vẻ mặt buồn bực, bất lực. Anh biết châu chủ không phải cố ý giả bộ, đó là suy nghĩ thực sự của châu chủ đại nhân. Anh không khỏi toàn thân chấn động, càng thêm không phục châu chủ đại nhân. Châu chủ đại nhân, ngài đã làm rất tốt rồi. Lâm Tử Minh sâu sắc nói. Không. Châu chủ đại nhân lắc đầu nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tôi làm vẫn không đủ. Lâm Tử Minh, anh có biết ở tỉnh gò của chúng ta có bao nhiêu người và gia đình nghèo khổ không? Đặc biệt trong thảm họa này, bao nhiêu người phải chịu đựng? Vốn dĩ tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi đã làm không tốt. Lâm Tử Minh, anh nói vẫn còn rất nhiều đồng bào đang phải chịu đựng đau khổ. Tôi là châu chủ, làm gì còn mặt mũi mà sống trong biệt thự lớn, ăn những món ngon sơn hào hải vị. Châu chủ đại nhân, năm nay mới ngoài 60, nhưng tóc bạc đi rất nhiều, trên mặt có nhiều nếp nhăn, trông như một ông già ngoài 70. Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta già như vậy, những gì hắn nói cũng chói tai, co giật như nhau, giống như âm thanh của công lý vang dội trên mảnh đất Hoa Quốc này. Lâm Tử Minh sững sờ tại chỗ. Sau đó, châu chủ đại nhân đã làm một hành động khiến Lâm Tử Minh bị sốc. Khi thấy châu chủ đại nhân chắp tay, cúi đầu chào Lâm Tử Minh, nói. Lâm Tử Minh, tôi đại diện cho những người đồng bào đau khổ đêm nay. Cảm ơn anh, cảm ơn 19,13 tỷ quyên góp của anh. Lâm Tử Minh sợ hãi, vội vàng đứng lên, đỡ lấy châu chủ, nói. Không được, không được châu chủ, ngài làm khó tôi rồi. Châu chủ cười nói. Lâm Tử Minh, chúng ta có những người trẻ tuổi xuất chúng như anh ở tỉnh G, đó là phúc khí của người dân tỉnh G. Lâm Tử Minh bị khen ngợi, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói. Châu chủ đại nhân, đúng là tối nay tôi quên tiền, không phải tất cả đều cho từ thiện. Dù sao tôi vẫn đến để đặt lấy danh hiệu là đại sứ từ thiện. Cách đây một thời gian, tôi đã giết một số người. Thực tế, sau khi Lâm Tử Minh nói câu này, anh vẫn còn trong tâm trạng lo lắng. Không biết châu chủ sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao, ở quốc gia nào hay độ tuổi nào, giết người đều là trọng tội. Châu chủ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Hắn cười thầm, không tiếp tục với chủ đề đó của Lâm Tử Minh, mà chuyển đề tài, nói. Nào, Lâm Tử Minh, nếm thử long tỉnh của tôi do tôi tự tay trồng, mỗi năm chỉ thu hoạch một ít. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, chứng minh châu chủ không có so đo với anh nữa. Mặc dù hiện tại căn cơ tu luyện của anh có tiến bộ, nhưng tuyệt đối không thể đi ngược lại chính phủ được. Tiếp theo, Lâm Tử Minh ngồi xuống, châu chủ đại nhân vừa nói chuyện phiếm vừa uống trà. Hai người chênh lệch hơn 2 lần tuổi lại có thể tán gẫu với nhau. Cho đến buổi tối, châu chủ cùng phu nhân giữ Lâm Tử Minh ở lại ăn cơm tối. Bọn họ rất nhiệt tình, Lâm Tử Minh không còn cách nào khác, ở lại ăn tối. Cuối cùng, khi bước ra khỏi nhà châu chủ đại nhân, Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy hơi choáng váng và bối rối rằng mình đã thực sự đã quen biết được châu chủ đại nhân. Trước khi rời đi, châu chủ đại khái đã nhắc tới Hiên Viên Tam Sử, mơ hồ nói với Lâm Tử Minh rằng nơi này rất nguy hiểm nên chọn cẩn thận. Lâm Tử Minh đương nhiên nghe được tiếng nói của Châu Chủ đại nhân. Thở ra bản thân cũng biết Hiên Viên Tam Sử có thể tìm được anh. Điều này gián tiếp cho thấy Hiên Viên Tam Sử là một nơi nguy hiểm, thật sự không có người. Suy cho cùng, những người bình thường khó có thể vào một tổ chức quan trọng như vậy nếu không có đủ tư cách. Đặc biệt là nơi sinh ra là quan trọng nhất. Người nào bên trong không phải là người trong sạch. Về phần Lâm Tử Minh, thân phận không có trong sạch. Nhưng thường thì chuyện càng nguy hiểm thì lợi ích càng lớn. Một khi tiến vào Hiên Viên Tam Sử và có địa vị thì thân phận của Lâm Tử Minh càng trở nên danh giá. Lâm Tử Minh rời khỏi nhà của Châu Chủ đại nhân rồi trực tiếp về nhà. Hai ngày trôi qua chớp nhoáng. Trong hai ngày này, danh tiếng của Lâm Tử Minh lại càng trở nên vang dội. Dù sao thì anh đã quyên góp nhiều tiền như vậy trong một lần. Anh còn là đại sứ từ thiện, được Châu Chủ đại nhân mời. Quả là điều mà ai cũng ghen tị. Về phần Châu Chiết, hắn phát điên rồi. 8,8 tỷ trực tiếp như đi mua vé số rồi. Cho dù giàu có đến đâu, nỗi đau cũng không dứt. Hơn nữa, cuối cùng bị Châu Chủ đại nhân hạ gục, thật mất mặt. Hiện tại cảm thấy chính mình trở thành trò cười. Những thứ này đều do Lâm Tử Minh mang đến. Với ý nghĩ đó, hắn đã rất tức giận. Diệp tiên sinh, anh có thể giải quyết Lâm Tử Minh không? Chủ Chiết nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần với đôi mắt đỏ hoe. Diệp Tinh Thần đang ngồi trên sofa, dùng tay phải nghịch hai quả trứng sắt. Đột nhiên ấn tay vào, nghe thấy tiếng lách cách, quả trứng rắn bằng sắt bị bóp nát biến thành một cục sắt. Mộ Mộ nhìn Chu Chiết cười nhạt, nói: "Anh nói xem." Chu Chiết sừng sốt, hai mắt sáng ngời, cúi đầu chào Diệp Tinh Thần. "Diệp tiên sinh, vậy xin nhờ anh." Ba ngày trôi qua một cách chậm chậm, Lâm Tử Minh đã có một khoảng thời gian tương đối thoải mái trong khoảng thời gian này, nhưng anh cũng không tha lòng cảnh giác. Anh ấy biết rằng Diệp Tinh Thần sẽ sớm gây rắc rối cho anh. Anh bây giờ là đại sứ từ thiện. Nếu Diệp Tinh Thần thật sự muốn giết anh, cũng phải được cân đo cẩn thận. Anh không nghĩ rằng tổ chức La Thiên có thể đủ mạnh để cạnh tranh với chính phủ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, thì thực lực của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Với căn cứ tu luyện tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, muốn chiến đấu với căn cứ tu luyện tầng thứ 4 của Diệp Tinh Thần, cơ hội chiến thắng không cao lắm. Sớm muộn gì cũng sẽ có trận chiến giữa anh và Diệp Tinh Thần. Càng chuẩn bị đầy đủ, cơ hội chiến thắng của anh càng cao. Vì vậy, những ngày qua, năng lượng chính của anh đều tập trung vào tu luyện, trong đầu không ngừng mô phỏng tình hình chiến đấu với Diệp Tinh Thần, cố gắng giảm thiểu sai lầm của mình. Sở Phi đi dự tiệc công việc. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Lâm Tử Minh nhận được điện thoại của Sở Phi nhờ anh đến đón. Lâm Tử Minh ngay lập tức thay quần áo và lên đường. Sau khi cúp máy, Sở Phi nói với một thanh niên ăn mặc chỉnh tề trước mặt: "Diệp tiên sinh, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi." "Không có gì cả, thật vinh dự khi được phục vụ cô, một cô nương xinh đẹp và khí chất như cô." Người thanh niên ăn mặc lịch sự nói một cách duyên dáng. Hắn có dáng người mảnh mai, mặc một bộ vest tử tế, thu hút nhiều ánh mắt của người khác phái. Mà ánh mắt của hắn khi nhìn Sở Phi cũng tràn đầy nhiệt khí. Nếu Lâm Tử Minh ở đây, liếc qua anh có thể nhận ra người thanh niên ăn mặc đẹp này không phải ai mà là Diệp Tinh Thần. Sở Phi có một số cảm nhận tốt về Diệp Tinh Thần. Trong bữa tiệc vừa rồi, Diệp Tinh Thần đã giúp cô. Vì điều này mà làm phật lòng một số sếp lớn. Cô rất cảm kích Diệp Tinh Thần. Đêm nay, Sở Phi mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Tô lên làn da trắng như tuyết của cô ấy, càng giống như bạch tuyết. Cao quý, tào nhã và khí chất. Đặc biệt, vẻ ngoài xinh đẹp của Sở Phi lại càng khiến bao trái tim phải xao xuyến, thèm muốn. Diệp Tinh Thần có ham muốn gần như bất thường với Sở Phi. Tối nay hắn đến tham gia bữa tiệc kinh doanh này, rất là nhàm chán, không ngờ lại gặp được Sở Phi, một người phụ nữ tuyệt đẹp như vậy, đầu óc lập tức hoạt động. Thấy Sở Phi không lên tiếng, ánh mắt Diệp Tinh Thần lòe lên, đi tới gần nửa bước, nở một nụ cười đẹp trai, nói: "Sở tiểu thư, tôi vừa lái xe qua đây, hay là tôi đưa cô về?" Sở Phi lắc đầu và lịch sự cự tuyệt. "Không làm phiền Diệp tiên sinh nữa, vừa rồi tôi gọi điện cho chồng và anh ấy đang đến rồi." Nghe vậy, lông mày của Diệp Tinh Thần lập tức cau lại, trong mắt hiện lên một tia sương mù, trên mặt anh kinh ngạc nói: "Sở tiểu thư, cô đã kết hôn rồi sao?" Sở Phi nhìn thoáng qua, thấy Diệp Tinh Thần yêu mến mình, cười nói: "Đúng vậy, tôi đã kết hôn 5 năm rồi." Diệp Tinh Thần có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức xuất hiện một loại khao khát khác. Một người vợ, chinh phục cũng sẽ không tồi. "Thật không? Vậy thì tôi phải tìm hiểu chồng cô, xem loại đàn ông xuất sắc nào có thể theo đuổi một người phụ nữ hoàn hảo như Sở tiểu thư đây." Diệp Tinh Thần nói. Sở Phi cười nhưng không có đáp lại. Không lâu sau, Sở Phi nhìn thấy Lâm Tử Minh đang vội vàng chạy tới. Cô vui mừng khôn xiết, đi về phía Lâm Tử Minh, vẫy tay rồi hét lớn: "Tử Minh, anh đến rồi!" Ngay lập tức, Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói của cô, liền nhìn về phía bên này. Diệp Tinh Thần cũng nhìn về phía Lâm Tử Minh. Đột nhiên hai người nhìn nhau. Lâm Tử Minh trái tim nhảy lên. Tại sao cái tên Diệp Tinh Thần lại xuất hiện ở đây? Diệp Tinh Thần cũng choáng váng. Ngay lập tức hắn nhận ra chồng của Sở Phi chính là Lâm Tử Minh. Trong chốc lát, hắn liếc mắt một cái liền trở nên mờ mịt. Ngay sau đó, Sở Phi đã đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, trìu mến nắm lấy cánh tay Lâm Tử Minh, hôn lên mặt Lâm Tử Minh, vui vẻ nói: "Tử Minh, anh đến rồi, em sẽ giới thiệu cho anh một người bạn. Thật may khi có anh ấy vừa rồi, đã giúp em trong bữa tiệc." "Thật không?" Lâm Tử Minh mỉm cười, rời mắt khỏi khuôn mặt của Diệp Tinh Thần. Một lúc sau, Sở Phi dắt Lâm Tử Minh đi tới chỗ Diệp Tinh Thần, cười nói: "Diệp tiên sinh, để tôi giới thiệu với anh, đây là chồng tôi, Lâm Tử Minh." Sau đó nói với Lâm Tử Minh: "Tử Minh, đây là anh Diệp Tinh Thần, Diệp tiên sinh. Thật may là vừa rồi anh ấy có thể giải vây cho em, nếu không bây giờ em đã bị chuốc say rồi." Sau khi nói xong, cô phát hiện có điều gì đó không ổn. Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần nhìn nhau, hai thanh kiếm được rút ra giữa hai người, có tia lửa điện trong không khí. Cô không ngốc, ngay lập tức nhận ra rằng Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần biết nhau, còn đang có mối quan hệ thù địch. "Thật là trùng hợp, không ngờ người phụ nữ mà tôi vừa gặp lại là vợ của anh. Chậc chậc." Diệp Tinh Thần đột nhiên bật cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ điên cuồng xấu xa. Còn đâu là sự tao nhã và đoan trang vừa rồi. Nhìn thấy hắn như vậy, Sở Phi liền nhíu mày, thiện ý đối với hắn lập tức biến mất. Lâm Tử Minh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần, nói: "Diệp Tinh Thần, anh là một người uy nghiêm ở tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Anh còn có mặt mũi nào khi đi công kích những người bình thường xung quanh tôi sao? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi không phải là đối thủ của anh, nên phải đi đe dọa những người xung quanh tôi, bắt tôi ném một con chuột? Hay nói rằng tổ chức La Thiên của anh đều theo phong cách này?" Sở Phi nhận ra giữa Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần có mối bất bình không thể hòa giải. Cô lập tức trở nên căng thẳng, nắm lấy cánh tay của Lâm Tử Minh. Đặc biệt là khí chất tà ác mà Diệp Tinh Thần toát ra khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, cô sợ hãi một lúc rằng Diệp Tinh Thần thực sự là một người xấu. Diệp Tinh Thần cười lớn khi nghe Lâm Tử Minh nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói: "Tôi cần phải đe dọa những người xung quanh anh. Thật là nực cười." Nói xong, hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, trong con người hiện lên một tia sát ý. "Lâm Tử Minh, cái đồ con hoang, khi Tần Nguyệt Hoa phản bội tổ chức mà gả cho bố anh, thật là sự sỉ nhục, và sự tồn tại của anh chính là nỗi nhục nhã trong sự nhục nhã. Anh không đủ tư cách để tồn tại trên thế giới này." Khí tức mà hắn tỏa ra lúc này thật lớn, như núi cao sóng thần. Khí tức hỗn độn cùng sát ý quét tới, khiến Sở Phi trước mắt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, thở gấp. Lâm Tử Minh cũng tiến lên một bước, chặn Sở Phi sau lưng. "Diệp Tinh Thần, đây là sự tu luyện của tổ chức La Thiên của anh. Mở miệng là con hoang, tự mình xưng là thần thánh. Quả là chuyện kinh khủng trên thế giới. Vậy mà anh cũng có khuôn mặt này." Lâm Tử Minh không lùi bước, khí thế tăng dần. Lâm Tử Minh ăn miếng trả miếng. "Cho dù tôi có đủ tư cách tồn tại hay không, thì tổ chức La Thiên của anh không phải là người có tiếng nói cuối cùng. Huống hồ là lời Diệp Tinh Thần anh." Diệp Tinh Thần lộ ra nụ cười đắc ý, sát ý của hắn lúc này đã lên tới cực điểm. Hắn định thừa dịp trực tiếp tấn công Lâm Tử Minh. Không phải tôi là người có tiếng nói cuối cùng sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh xem tôi có thể có tiếng nói cuối cùng được không? Cho tôi... Nói đến đây, vừa định ra tay, đột nhiên hắn cảm giác được cái gì. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía sau, sửng sốt một giây, sau đó lộ ra vẻ vui đùa. Có chút thú vị. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, đuổi theo hướng đó. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được ngay lập tức, anh cũng nhìn sang và thấy một bóng màu đỏ vụt qua. Nhìn thấy bóng đỏ này, Lâm Tử Minh lập tức nghĩ tới, đây là vị nghề thường mà lão Sửu nói. Một siêu cao thủ của giai đoạn thứ tư của cảnh giới tiên thiên, cô ấy đã xuất hiện một lần nữa. Sát khí của Diệp Tinh Thần vừa rồi đã ngừng tụ đến cực điểm, cũng sắp ra tay rồi. Với cơ sở tu luyện hiện tại của Lâm Tử Minh, cùng với sự có mặt của Sở Phi, cơ hội chiến thắng của anh thật sự là rất nhỏ khi đấu với nhau. Nhưng lúc này nghề thường đã xuất hiện. Không, chính xác là nghề thường đã ở đây từ lâu, nhìn chằm chằm vào họ trong bóng tối. Khi Diệp Tinh Thần chuẩn bị tấn công Lâm Tử Minh, nghề thường đã ra tay với Diệp Tinh Thần, ngay lập tức cảnh cáo Diệp Tinh Thần, nhanh chóng giải cứu anh. Nghề thường biến mất rất nhanh, ngay cả tầm mắt của Lâm Tử Minh cũng không theo kịp. Nhưng trong phút chốc, anh đã nhìn thấy dáng vẻ của nghề thường, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Anh cảm thấy hơi phức tạp, cảm kích nghề thường, cũng lo lắng cho nghề thường. Tử Minh, em xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh một lần nữa. Lúc này, bên cạnh nghe thấy Sở Phi giọng nói buồn bực, kéo suy nghĩ của mình lại, cúi đầu liền nhìn thấy Sở Phi vẻ mặt tội lỗi. Lâm Tử Minh ôm mặt cười nói. Ngốc nghếch, sao có thể nói, như vậy là gây phiền phức cho anh. Vốn dĩ anh và Diệp Tinh Thần có quan hệ thù địch. Chờ dù em không gặp hắn tối nay, thì giữa anh và hắn cũng không thể nào hòa giải được. Sở Phi nói. Nhưng hiện tại bị hắn biết đến, anh có vợ... Ý tứ của Sở Phi rất rõ ràng, đó là cô ấy sẽ trở thành gánh nặng của Lâm Tử Minh trong tương lai. Lâm Tử Minh lại lắc đầu, nói. Ngốc nghếch, không nghĩ tới, không có chuyện đó. Diệp Tinh Thần ở trình độ thực lực này, hắn sẽ không ra tay với người thường chung quanh. Một khi loại chuyện này truyền ra, hắn sẽ bị hàng ngàn người bị gạt sang một bên. Thật sự là như vậy sao? Sở Phi có chút lo lắng nói. Lâm Tử Minh nắm tay cô, cười nói. Đương nhiên là thật, anh nói dối em khi nào? Được rồi, không cần nghĩ nữa. Không sao cả, Diệp Tinh Thần này không phải đối thủ của anh. Ừ, Sở Phi nhẹ nhàng gật đầu, rất là ngoan ngoãn. Sau khi dừng lại muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên môi vẫn là không nói gì. Thật ra không cần cô nói gì, Lâm Tử Minh cũng biết cô định nói gì. Chắc chắn hỏi về cuộc nói chuyện giữa anh và Diệp Tinh Thần. Đặc biệt Diệp Tinh Thần đã nói rằng mình là một đứa con hoang, không đủ tư cách tồn tại trên thế giới này. Lâm Tử Minh nhìn Sở Phi thật sâu, nói. Phi Phi, anh cam đoan với em rằng em sẽ không sao. Sau sự việc này, anh sẽ giải thích cuộc sống của mình cho em. Sở Phi mạnh mẽ gật đầu. Được. Tiếp đó họ cùng nhau về nhà. Lâm Tử Minh cuối cùng cũng liếc mắt nhìn về hướng nghề thường biến mất. Trong mắt hiện lên vài tia lo lắng, hy vọng nghề thường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh không chọn đuổi theo, một là vì không thể đuổi kịp, hai là điều đó thật vô nghĩa. Khi Diệp Tinh Thần chuẩn bị tấn công Lâm Tử Minh, hắn đột nhiên cảm thấy một hơi thở mạnh đang cảnh cáo hắn. Khi quay đầu lại, nhìn thấy nghề thường rồi đuổi theo không do dự. Hắn đến tỉnh gờ lần này với mục đích là vì nghề thường, Lâm Tử Minh, đó chỉ là phát hiện tình cờ của hắn. Nghề thường, cô thực sự đang bảo vệ đứa con hoang này. Diệp Tinh Thần bỏ chạy, lộ ra vẻ chế nhạo, tăng tốc và đuổi theo về hướng nghề thường. Cả hắn và nghề thường đều là giai đoạn thứ tư trong cảnh giới tiên thiên, chỉ còn cách đại viên mãn một bước, tốc độ nhanh đến mức tầm mắt của người thường không thể tìm ra quỹ đạo của nó. Khi trước mặt có một đóa hoa thì người đó đã biến mất. Mọi người thường nghĩ rằng mình bị ảo giác. Vài phút sau, bọn họ đã chạy hơn 10 cây số đến một công viên hẻo lánh cạnh hồ nước nhân tạo. Nghề thường dừng lại, các chuyển động đột ngột, như thể chúng đột ngột đứng yên. Điều này vi phạm tính khoa học và mất quán tính. Sau đó, người thường quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần, nói: Lâm Tử Minh chưa bao giờ làm điều gì có hại cho tổ chức. Tại sao anh lại nhắm vào em ấy? Diệp Tinh Thần không trả lời cô ấy, mà nhìn thẳng vào Nghi Thường, nói: Nghi Thường, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Tôi đợi cô rất lâu rồi. Nghi Thường nheo mắt, cô ấy cảm thấy được sự thèm muốn của Diệp Tinh Thần đối với cô ấy. Điều này khiến cô ấy rất khó chịu, đặc biệt là ánh mắt của Diệp Tinh Thần nhìn cô ấy như vậy vô cùng khó chịu. Diệp Tinh Thần, anh đi theo tôi. Nghi Thường lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh chậm rãi đi về phía bộ quần áo neon, từng bước một dần dần thu hẹp khoảng cách. Một lúc sau đã đứng trước Nghi Thường ba thước, ngửi được mùi thơm của Nghi Thường khiến đan điền không ngừng bùng cháy. Nghi Thường, Thánh Vương đã từng ra lệnh cho thành viên của tổ chức không được giúp đỡ con hoang do Tần Nguyệt Hoa sinh ra. Cô đã vi phạm. Không biết khi tôi nói cho Thánh Vương biết chuyện này, Thánh Vương sẽ đối với cô như thế nào? Diệp Tinh Thần nói mà không cười, điều đó vô cùng khó xử. Khi Nghi Thường nhìn thấy hắn như vậy, cô ấy không thể không nổi lên một làn sóng tức giận vì tính khí lạnh lùng của mình. Diệp Tinh Thần không nói sai, Thánh Vương quả thực đã ra lệnh như vậy. Nếu Diệp Tinh Thần thực sự nói với Thánh Vương về chuyện này, thì cô ấy chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cô ấy không sợ bị trừng phạt, nhưng một khi Thánh Vương biết chuyện, tình huống của Lâm Tử Minh sẽ rất nguy hiểm. Với tính cách của Thành Vương, biết Lâm Tử Minh bây giờ đã lớn, nhất định sẽ giết Lâm Tử Minh. Ngoài ra, dì Tần Nguyệt Hoa cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, trong một lúc, lông mày của cô ấy cau lại rất chặt, đồng thời cô ấy có sát ý giết người đối với Diệp Tinh Thần. Sao nào, cô còn muốn giết tôi? Cô có thể thử, để tôi xem thực lực của cô ở Tây Vực ra sao. Diệp Tinh Thần cười đến kỳ quái, không sợ Nghi Thường. Nhìn như vậy đúng là rất đê tiện. Nghi Thường hít sâu một hơi, cưỡng chế chịu đựng lửa giận cùng sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, nói: Diệp Tinh Thần, anh muốn cái gì? Tôi muốn gì? Khuôn mặt Diệp Tinh Thần một lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng với sâu xa, trong không khí chậm rãi đi về phía Nghi Thường, đồng thời lộ ra vẻ say sưa, hít một hơi dài. Hơi thở dài một hơi, hút lấy mùi hương từ cơ thể Nghi Thường. Nghi Thường cao mày, lúc này cô ấy thực sự đang rất tức giận. Cô ấy muốn ra tay ngay lập tức, dùng nắm đấm đánh cho Diệp Tinh Thần một cái. Nhưng cô ấy biết rằng, một khi cô ấy làm điều này, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn, bởi vì cô ấy không thể giết Diệp Tinh Thần. Nghi Thường, tôi muốn gì? Cô biết rất rõ, vậy tại sao phải hỏi? Diệp Tinh Thần cười nói. Sắc mặt Nghi Thường thay đổi, buột miệng nói: Diệp Tinh Thần, cái dục vọng đó đừng có mà hy vọng nữa. Tôi không thể làm một nửa của anh được. Diệp Tinh Thần đã thèm muốn cô ấy, không có gì bí mật. Thực ra Nghi Thường cảm thấy rất ghét và ghê tởm với sự việc này. Diệp Tinh Thần nhún vai nói: Không thể. Được rồi, vậy tôi chỉ có thể giết đứa con hoang kia, lấy đầu chó hoang trở về, thỉnh Thánh Vương công lao. Tôi tin tưởng công lao này đủ để Thánh Vương hạ lệnh bắt cô ra cho tôi. Nghi Thường, nghe nói cô vẫn là một thể chất cực kỳ không thể so sánh được trên thế giới, song tù với cô có thể khiến tôi tiến bộ rất nhiều. He he. Sau khi nói xong, Diệp Tinh Thần tiến thêm một bước đến gần Nghi Thường, hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt say sưa, vô cùng đau khổ và thống khổ. Nghi Thường không thể nhịn được nữa, cô ấy trực tiếp ra tay với Diệp Tinh Thần, tát vào mặt Diệp Tinh Thần. Cái tát không hề báo trước, đột nhiên bạo phát, khoảng cách gần như vậy, lúc Diệp Tinh Thần kịp phản ứng, đã quá muộn để né tránh, chỉ có thể nhìn Nghi Thường tát vào mặt mình. Bốp một tiếng, nó vang dội một cách bất thường, rồi lan ra khắp công viên. Nghi Thường không giết hắn, cái chính là dạy dỗ Diệp Tinh Thần. Nhưng dù vậy, thực lực cũng đủ để Diệp Tinh Thần có một bữa chịu đựng đáng đời rồi. Lúc này, Diệp Tinh Thần bị đánh lùi về phía sau, nửa khuôn mặt bất tỉnh. Một lúc sau bắt đầu đau dữ dội, miệng trực tiếp hộc máu. Một cơn tức giận đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, xông lên đầu, nổi giận đùng đùng. Nghe thường, đồ khốn kiếp, cô đang tìm chết. Hai mắt Diệp Tinh Thần lập tức đỏ hoe, cả người như bị lửa giận nuốt chừng. Hắn gầm lên một tiếng quái dị, khiến chim chóc với dã thú trong công viên sợ hãi. Sóng âm lớn đến nỗi khiến mặt hồ nhân tạo hơi gợn sóng. Có thể thấy giọng của Diệp Tinh Thần lớn đến mức nào. Nghề thường không sợ điều này chút nào, cô ấy chế nhạo, cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Tinh Thần phát động công kích mãnh liệt vào Nghề thường. Ánh mắt của hắn sắc bén, ngay cả ban đêm cũng có thể nhìn thấy hai ngọn lửa trong con người. Thứ mang lại áp lực lớn nhất cho người ta chính là khí tức của hắn. Giống như bản thể, khiến cho không khí xung quanh đông đặc lại, trở thành một cái lồng. Dường như trên trời dưới đất, dường như không có. Ngay cả đối với một người như Nghề thường, cô ấy cảm thấy áp lực ngay lập tức. Động tác của cô ấy dừng lại một lúc. Tuy nhiên, cô ấy cũng là một người cực kỳ mạnh ở tầng thứ 4 của cảnh giới. Cô ấy không giới Diệp Tinh Thần. Hồ lạnh một tiếng, cô ấy không bị ảnh hưởng bởi Diệp Tinh Thần. Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu phản công. Cũng may, hiện tại là ban đêm, công viên này tương đối hẻo lánh, không có người. Nếu không, hai người bọn họ đỉnh phong đánh nhau, động tác mang lại rất lớn. Nếu bị ai chụp ảnh tung lên mạng, có thể trở thành tin hot hàng đầu. Hiện tại trên thế giới này có những cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, nhưng bởi vì số lượng quá ít, người bình thường hầu hết đều không biết. Người thường một khi nhìn thấy đều tưởng rằng đã gặp siêu nhân. Phong cách của Diệp Tinh Thần mềm hơn, giống như một con rắn độc. Mỗi đòn tấn công đều mang theo khí lạnh, khiến người ta rất khó chịu. Ngược lại, Nghề thường là một phụ nữ, phong cách rất mạnh mẽ, cởi mở với gần gũi, giữa tay và chân tràn đầy khí thế, giống như một nữ chiến thần. Họ mới đấu với nhau có nửa phút thôi mà đã phá nát khu vực xung quanh rất nhiều rồi. Nghề thường, đồ tiện nhân này, không ngờ sức mạnh của cô lại mạnh đến vậy. Thảo nào mà dám thách thức tôi. Diệp Tinh Thần không hạ gục được Nghề thường. Một vài chiêu thức sát thủ đã được Nghề thường hóa giải. Thay vào đó, mỗi lần phản công, Nghề thường đều tràn đầy khí lực, khiến tay chân hắn run rẩy khó chịu. Cũng như vậy, Nghề thường cũng bị khí lạnh của Diệp Tinh Thần xâm nhập. May mắn thay, cô ấy có thể chất rất âm, nên nhanh chóng áp chế được khí lạnh. Sau đó, nó chuyển hóa vào cơ thể và trở thành chất nuôi dưỡng vóc dáng vô cùng âm dương của cô ấy. Diệp Tinh Thần cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này. Khuôn mặt của hắn rất khó coi. Nghề thường vẻ mặt lạnh lùng nói: Diệp Tinh Thần, chúng ta thực lực ngang nhau, anh không thể đánh bại tôi. Tôi nghĩ mọi người đều là đồng nghiệp trong tổ chức, có thể tha thứ cho lần phạm tội này của anh. Nếu còn có lần khác, đừng trách tôi không thương tiếc. Diệp Tinh Thần đột nhiên nở nụ cười. Phải không? Cô sao lại nhẫn tâm vậy? Nghề thường liếc mắt một cái, nói: Anh cho rằng tôi không biết những năm qua anh lén lút làm gì sao? Không biết khi tôi nói cho Thánh Vương, ngài ấy sẽ giải quyết anh ra sao? Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Diệp Tinh Thần ảm đạm, nhìn chằm chằm vào Nghề thường, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhiều năm qua, hắn quả thực đã vi phạm rất nhiều, làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Nếu Thánh Vương nghe được, số phận của hắn cũng không khá hơn. Thật khó chịu khi bị Nghề thường bắt thóp. Nghề thường tiếp tục: Diệp Tinh Thần, tôi không muốn trở thành kẻ thù của anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đừng khiêu khích tôi, tôi cũng sẽ không khiêu khích anh. Nếu không, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Nói xong, Nghề thường dừng ở đó, quay người rời đi, dẫm lên mặt nước, dùng cây sậy băng qua sông. Diệp Tinh Thần nhìn bóng lưng rời đi của Nghề thường, sắc mặt sầu xa, cuối cùng phất tay áo, lạnh lùng nói: Nghề thường, tôi nhất định sẽ có được cô. Cô cứ đợi đó. Về phía Lâm Tử Minh, anh còn phải chịu áp lực lớn hơn, bắt đầu nỗ lực để cải thiện việc tu luyện của mình càng sớm càng tốt. Nếu để thua Diệp Tinh Thần, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Điều này anh không thể chấp nhận được. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà Diệp Tinh Thần đã đề cập khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Diệp Tinh Thần cho rằng việc tu luyện của anh rất tiến bộ, bởi vì cho rằng anh đã song tu với lại Nghề thường. Đây là điều anh không thể hiểu được. Võ công gì có thể thông qua song tu để luyện thành? Trên đời này, nơi nào có chuyện tốt như vậy, anh cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định hỏi lão Sửu. Diệp Tinh Thần là ai? Lâm Tử Minh nói thẳng sau khi nhìn thấy lão Sửu. Lão Sửu đang uống trà thì giật mình khi nghe thấy ba chữ Diệp Tinh Thần. Trà trong miệng trào ra, Lâm Tử Minh đã né tránh được. Từ phản ứng của lão Sửu, Lâm Tử Minh đã biết câu trả lời mà mình muốn. Diệp Tinh Thần này, ngay cả trong tổ chức La Thiên, cũng phải là một tồn tại siêu nhiên. Lão Sửu ngạc nhiên nói, thiếu gia, Diệp Tinh Thần phát hiện ra anh rồi. Không sai. Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó nói ngắn gọn sự tình mấy ngày nay. Nghe xong, lão Sửu không giấu được vẻ hoảng sợ trên mặt, đứng dậy đi tới đi lui. Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn như vậy, lại nói cho tôi biết thân phận của hắn. Lão Sửu nuốt nước bọt rồi nói với Lâm Tử Minh, Diệp Tinh Thần, anh ta là tôn cường hộ pháp ở đông vực của tổ chức La Thiên. Anh ta đã đạt đến tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên, đạt đến đỉnh cao tu luyện. Nghe nói anh ta đã từng ở Nam Cực, sau 3 năm luyện hóa đã luyện hóa năng lượng lạnh vào cơ thể. Mỗi đòn tấn công đều có thể gây ra rất nhiều sát thương cho đối thủ. Đáng sợ nhất là võ công của anh ta cực cao, vừa mới bước vào tầng sơ cấp của cảnh giới tiên thiên đã có thể giết được cường giả ở cảnh giới tiên thiên thứ hai, có thể đạt được giết người nhảy vọt. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thứ tư, e rằng có thể thách thức được đại hoàn mãn của cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh nghe xong cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hai lần tiếp xúc với Diệp Tinh Thần, thật sự cảm thấy Diệp Tinh Thần rất phi thường. Lão Sửu nói, Lữ Động Tần trước đây là một kẻ nhỏ bé, không có gì hết. Nhưng Diệp Tinh Thần là tôn cường hộ pháp của đông vực, nhất định sẽ tấn công anh với tính cách của hắn. Sau đó sẽ lấy đầu anh đi tới thành vương lập công. Thiếu gia, anh đang gặp nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nhìn thấy Lão Sửu hoảng sợ như vậy. Nên có vẻ như Diệp Tinh Thần quả thực là một nhân vật có sức mạnh lợi hại. Không cần lo lắng, lần sau gặp lại tôi sẽ giết hắn. Lâm Tử Minh bình tĩnh nói. Nếu đổi lại trước đây, Lão Sửu sẽ tin điều đó. Nhưng bây giờ đôi mắt của Lão Sửu rõ ràng là đầy nghi ngờ với cay đắng. Thở dài nói, thiếu gia, tôi biết tài năng võ thuật của anh rất cao, nhưng võ thuật của Diệp Tinh Thần tài năng học tập càng cao. Đặc biệt hắn đã ở cảnh giới bẩm sinh thứ tư, so với anh cao hơn một bậc. Không phải tôi không tin, mà trên thực tế anh thật sự không phải đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh cười nhẹ, không nói, im lặng một lúc mới tò mò nói, còn có một chuyện nữa. Diệp Tinh Thần lần đầu tiên gặp tôi, nói tôi cùng Ngây Thường song tu qua, mới trình độ tu luyện như thế. Đây là chuyện gì vậy? Có bí mật gì mà tôi không biết? Khi Lão Sửu nghe vậy, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Cái này... Hắn nhìn xung quanh, như thể để xem liệu Ngây Thường có ở gần đó không. Sự tò mò của Lâm Tử Minh tăng lên khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn. Cuối cùng, Lão Sửu chắc chắn rằng Ngây Thường không có ở đây. Hắn nghiến răng, đi đến bên tai Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng nói. Chuyện này từng là một bí mật. Ngây Thường đại nhân, cô ấy là người có vóc dáng âm đạo cực kỳ hiếm có trên thế giới. Người tu hành song tu với cô ấy, nếu như thành một đôi, trình độ tu luyện sẽ được nâng cao rõ rệt. Nếu như song tu lâu dài, có thể thu được lợi ích rất lớn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.